Chương 16, tụ hội. Trang diện này ngươi không cảm thấy quá khoa trương sao? Đường Vũ nhìn xem người tới lui bầy, không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt. Rời ạ, đây quả thật là một trận bình thường gia tộc tụ hội sao? Gia Mã Đế quốc hoàng thất, Vân Lam Tông, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, Nạp Lan gia tộc, Mục gia, tại Gia Mã Đế quốc to to nhỏ nhỏ gần như có tên tuổi gia tộc gần như đều xuất hiện trên tụ hội. Lần này tam đại gia tộc vừa vặn đến phiên ta Nạp Lan gia cử hành, Vân Lam Tông là bởi vì ta trở thành thiếu tông chủ, về phần Gia Mã Hoàng Thất Nha nghe nói sinh ra một cái tiểu công chúa Nha. Nạp Lan yên nhiên ở một bên hướng về phía Đường Vũ giải thích nói. Thật đúng là chuyện gì đều chạy tới một khối. Đường Vũ khỏe miệng không khỏi kéo ra, long trọng như vậy tụ hội khiến cho hắn nhớ lại tại tử thần lần thứ nhất lên làm đội trưởng tháng ngày, khi đó toàn bộ gia tộc đều tham gia tụ hội, mà hắn cũng bị Xuân Thủy kéo đi uống rượu, kết quả Nha trực tiếp nằm ở nơi đó qua đêm. Hừ, nếu như cổ tộc cử hành yến hội lời nói, Trung Châu tất cả thế lực đều sẽ tham gia, nơi nào sẽ so ở đây kém. Vân Nhi có chút bất mãn chu mỏ một cái, cũng là nhưng không có khiến cho Đường Vũ bọn hắn nghe được. Ha ha, Tiêu Ninh tiểu hữu, tới tới tới, ta cho ngươi dẫn gặp một chút. Nạp Lan Kiệt ánh mắt nhìn lướt qua Đường Vũ trên người nhị phẩm luyện dược sư thân phận, trên mặt lập tức lộ ra mỉm cười, đồng thời thẳng lấy người bên cạnh giới thiệu nói, vị này là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tộc trưởng. Mễ Đặc Nhĩ Đẳng Sơn Băng Hoàng Hải Ba Đông Mễ Đặc Nhĩ gia tộc phòng đấu giá thủ tịch đấu giá sư Nhã Phi Vân Lam Tông Tông chủ vân vận vừa mới tiến cấp ngũ phẩm luyện dược sư Đan Vương Cổ Hà Gia Mã Đế Quốc Hoàng Thất Gia Hình Thiên trưởng công chúa Yêu Dạ, còn có tiểu công chúa luyện dược sư công hội hội trưởng Pháp Mã Mục Gia thiếu tộc trưởng Mục Chiến rất rõ ràng. Đường Vũ theo Nạp Lan Kiệt trong giới thiệu nghe được một chút huống. Đầu tiên, Nạp Lan Kiệt đối với Mục Gia hết sức không ưa, mà Vân Lam Tông cùng luyện dược sư công hội địa vị thì hết sức mẫn cảm giác, mà cùng Mễ Đặc Nhị quan hệ của gia tộc thì hết sức mật thiết. Về phần Gia Mã Hoàng Thất, từ đầu đến cuối đều tại đề phòng lấy tất cả gia tộc, Vân Lam Tông cùng luyện dược sư công hội. Chàng trai, tuổi còn nhỏ liền đạt đến nhị phẩm luyện dược sư, thiên phú không tồi, muốn hay không gia nhập ta luyện dược sư công hội? A, mái đầu bạc trắng dâu bạc Pháp Mã, kia không chút nào để ý người chung quanh, đi vào Đường Vũ trước mặt hiền lành mà hỏi. Trường giang sóng sau đẻ sóng trước, ga chúng ta những lao gia hỏa này đều già rồi. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn nhìn xem Đường Vũ cùng bên người Hân Nhi bọn hắn, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, mỉm cười nói. Người trẻ tuổi, thân là Gia Mã Đế quốc một phần tử, chúng ta khẳng định sẽ hết sức bồi dưỡng ngươi. Gia Hình Thiên cười cười, một câu liền đem Đường Vũ cùng Gia Mã Đế quốc trói đến trên một cái thuyền. Ha ha, không nói những cái khác, nếu như ngươi gia nhập ta Vân Lam Tông, về sau Cổ Hà liền là của ngươi lão sư. Vân Vận mỉm cười, nhắm chúng người chung quanh trở nên thất thần. Mỉm cười, Đường Vũ hai tay ôm quyền xin mời cúc không người, nói, cái kia Tiêu Ninh về sau liền xin tiền bối nhóm nhiều quan tâm Tiêu gia có hậu, Tiêu lão đầu tại dưới suối vàng cũng có thể nghỉ ngơi. Pháp Mã cười cười, căn cứ báo biểu hiện, trước mặt người trẻ tuổi này thật không đơn giản, hiện tại xem ra, quả là thế. Nhỏ đệ đệ, về sau cần phải vì đế quốc thật tốt hiệu lực nha. Yêu Dạ mỉm cười, đi đến Đường Vũ trước mặt, đưa tay thân mật tại Đường Vũ trên tóc vuốt vuốt, nhắm chúng người chung quanh một hồi ánh mắt. Cái kia liền đa tạ trưởng công chúa ưu ái. Đường Vũ bất đắc dĩ cảm thụ được trên đỉnh đầu mảnh tay, trước kia đều là hắn sờ người khác, hiện tại không nghĩ tới bị một cái ngự tỷ đùa giỡn. Tiêu Ninh đệ đệ, về sau Mễ Đặc Nhĩ nhà phải nhờ vào ngươi chiếu cố nhiều hơn. Một bên Nhã Phi Vũ mị cười một tiếng, tuổi tác vẹn vẹn 13-14 tuổi, nàng mọi cử động hấp dẫn lấy chung quanh một đám hùng kích thích tố ba y tỷ hệ tờ quá độ người ánh mắt. Ta Mục gia cu nở dê chúc mừng ngươi. Tiêu Ninh nhỏ đệ đệ Mục Chiến một mặt mỉm cười, đi vào Đường Vũ, thân mật ôm Đường Vũ bả vai, nhỏ giọng nói, nếu như ngươi dám tại ở gần Nhã Phi một bước, có tin ta hay không chặt tay của ngươi. Ổ, Đường Vũ có chút ngoài ý muốn, xoay đầu lại nhìn xem cái này Mục gia thiếu tộc trưởng, long trọng như vậy gia tộc tụ hội, Mục gia vẹn vẹn phái một cái thiếu tộc trưởng tới, ý tứ rất rõ ràng, mà vừa mới Mục Chiến một mực không nói gì, đến mức Đường Vũ đem hắn lựa chọn. Không để ý đến nếu như ta không nói gì, con mắt khẽ híp một cái, Đường Vũ cười lạnh một tiếng, bao lâu từ khi chính mình thành thần bao lâu không người nào dám như thế nói chuyện với mình rồi. Ta đây liền cắt ngang ngươi song chân, phế đi đấu khí của ngươi tiểu tử, lông còn chưa mọc đủ, cũng dám cùng ta đoạt nữ nhân. Mục Chiến một mặt lạnh lẽo, phách lối đã quen hắn không chút nghĩ ngợi trực tiếp uy hiếp nói, có biết không thật lâu không người nào dám nói chuyện với ta như vậy,